Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, phần 657. Lư Vị An hơi hơi sửng sốt, cái kia thủ thế, giao cho bọn họ sao? Lư trợ lý, ngươi không cần nghĩ nhiều, bọn họ nhìn qua thực chấn định, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nghĩ đến có biện pháp, đúng vậy. Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng không có nhúng tay đường sống, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện loại này biến dị trình độ ngốc mao hồ. Nếu là thật sự đến thủ đô căn cứ tới lời nói, bọn họ thủ đô căn cứ liền thật sự xong đời, Lư Vị An biết điểm này. Hắn đương nhiên biết, nhưng này không đại biểu hắn không có ý tưởng khác, nguyên bản chính là thủ đô căn cứ sự tình, nhưng là bọn họ vô năng. Không sai, bởi vì bọn họ vô năng, bọn họ không có biện pháp đối kháng cái này biến dị ngốc mao hồ. Cho nên muốn giao cho kia hai người, gần chỉ là hai người tới xử lý, hắn cảm thấy chính mình đặc biệt vô năng. Lúc sau tăng mạnh nghiên cứu vũ khí, cần phải muốn nghiên cứu ra đối phó ngốc mao hồ vũ khí tới. Còn có, cùng Đường Minh bọn họ cùng loại mũi nhọn sức chiến đấu cũng cần thiết muốn bồi dưỡng lên, trước kia vẫn luôn đều không có xuất hiện như vậy sự, chúng ta đều chậm trễ, luôn là vội vàng trong căn cứ việc vặt, mỗi ngày sinh hoạt đều như vậy an nhàn, chúng ta đều quên mất. Như bây giờ thế đạo là cỡ nào nguy cơ từ phía, không thể lại kéo dài thời gian. Lúc này đây ngốc mao hồ thuộc về chúng ta thủ đô căn cứ chiến lợi phẩm liền lấy ra 8 phần cấp. Chọn lựa ra tới người ăn, liền tính không có cùng Đường Minh bọn họ như vậy lợi hại. Ít nhất có thể đạt tới đơn độc đánh chết bình thường ngốc mao hồ trình độ, Lư Vị An theo như lời. Bình thường ngốc mao hồ chỉ chính là lúc này đây phía trước xuất hiện những cái đó. Cùng Đường Minh bọn họ hiện tại đang ở đối phó kia chỉ nhưng không có quan hệ, Lư trợ lý. Bọn họ đã rời đi máy bay không người lái có thể theo dõi phạm vi. Hiện tại không biết tình huống, Lư Vị An, chuyên chú với trước mắt, đừng quên thủ đô căn cứ chung quanh còn có rất nhiều biến dị động vật không có rửa sạch rớt. Trong đó có lẽ còn có chúng ta không có phát hiện ngốc mao hồ giấu ở nội. Mọi người đều cẩn thận. Là, Lư Vị An nói một chút cũng chưa sai, kia chỉ thật lớn ngốc mao hồ đã đem Đường Minh hai người cấp dẫn đi rồi. Cho nên bọn họ hiện tại căn bản không rảnh lo thủ đô căn cứ bên này. Nói cách khác, bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, Lư trợ lý. Ở bên này phát hiện một con ngốc mao hồ, hiện tại đang ở hướng căn cứ tường vây lại đây, tốc độ cực nhanh. Phỏng chừng có 2 phút liền sẽ tới căn cứ tường vây bên ngoài, Lư Vị An khẽ cắn môi. Đem cuối cùng vũ khí bí mật lấy ra tới, kia vũ khí bí mật kỳ thật chính là mới nhất nghiên cứu chế. Tạo ra tới súng ống, bởi vì viên đạn lấy tài liệu đặc biệt, cho nên chỉ có 5 viên viên đạn. Nếu là tất cả đều dùng xong rồi nói, vậy thật sự đã không có. Cho nên phía trước vẫn luôn đều không có lấy ra tới dùng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thật sự có thể sử dụng thượng thực mau. Đại gia liền dựa theo Lư Vị An mệnh lệnh đem vũ khí bí mật đem ra. Lắp ráp hảo không có. Hiện tại thời gian hữu hạn, không cần lãng phí thời gian. Lắp ráp hảo, lập tức là có thể nổ súng. Nhưng là do ai tới nổ súng? Như vậy chân trách viên đạn chỉ có 5 viên, lãng phí 1 viên đều là tổn thất thật lớn, Lư Vị An. Làm hắn đến đây đi, các ngươi cũng chưa ý kiến đi. Lư Vị An chỉ chính là toàn bộ thủ đô căn cứ số 1 tay súng tiện xạ. Nếu hắn đều không được nói, như vậy thủ đô trong căn cứ lìa không ai có thể được rồi đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Trừ bỏ hắn liền không có người khác, hơn nữa người kia Di Hảo liền ở phụ trách lắp ráp súng ống. Nhân viên giữa, nhận được mệnh lệnh lúc sau lập tức liền trang 1 viên đạn đi vào, Lư trợ lý. Giao cho ta đi, ta khẳng định có thể làm được. Cái này viên đạn lấy tài liệu đặc thù, hơn nữa lực sát thương cũng rất cường đại. Chỉ cần viên đạn nhốt đánh vào đối phương trong cơ thể liền sẽ trực tiếp nổ mạnh. vật như vậy vừa lúc thích hợp ngốc mao hồ loại đồ vật này, nhưng là ngốc mao hồ da lông đặc biệt hậu. Như vậy viên đạn xác thật là hữu dụng, nhưng là đánh vào ngốc mao hồ trên người, liền tính là nổ mạnh, phòng trưng hiệu quả cũng sẽ không đặc biệt đại, chỉ biết chọc giận những cái đó ngốc mao hồ mà thôi. Hơn nữa hiện tại xuất hiện ngốc mao hồ hai mắt đều là màu đỏ, cuồng bạo trạng thái nó tốc độ so với trước những cái đó càng mau. Cho nên hắn cần thiết phải nhanh một chút nổ súng, nếu là khoảng cách kéo đến thân cận quá nói, đối hắn bất lợi, nhắm chuẩn nhược điểm đôi mắt, với hắn mà nói, đối tình huống hiện tại tới nói, chỉ có nhắm chuẩn đôi mắt đánh mới là có lợi nhất. Với hắn mà nói nhắm chuẩn như vậy cao tốc di động mục tiêu kỳ thật phi thường thuần thục. Trước kia như vậy huấn luyện đều đã làm không ít, cùng hắn giống nhau ở huấn luyện giữa lấy được hảo thành tích người thật sự cũng rất nhiều, nhưng là phi thường tiếc nuối chính là, có điểm đao thật kiếm thật bọn họ đều so ra kém chính mình. Đây cũng là không có biện pháp, hắn tố chất tâm lý tối cao, cho nên hắn liền trở thành thủ đô căn cứ lợi hại nhất tay súng thiện xạ, không phải nói hắn ngày thường có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn thật sự lên sân khấu lúc sau trạng thái tốt nhất hiện tại chính là bày ra hắn năng lực lúc. Tuyệt đối không thể sai lầm. Hắn đối chính mình năng lực có 100% tin tưởng. Nổ súng, cao tốc tiếp cận thủ đô căn cứ vì cường ngốc mao hồ mắt trái bên kia tuôn ra một bãi máu tươi, theo sau nó miệng mũi đổ máu kêu thảm dần dần ngã trên mặt đất. Theo sau chịu động thân thể, dần dần tử vong, thành công Lư Vĩ An. Làm tốt lắm, viên đạn còn dư lại 4 viên. Lư Vĩ An nghĩ nghĩ. Còn có chỗ nào có phát hiện ngốc mao hồ tung tích? Nhớ rõ nhất định phải sớm một chút phát hiện. Chờ ngốc mao hồ tới rồi tường vây phụ cận nói. Đánh chết khó khăn sẽ đại đại gia tăng. Lại còn có khả năng sẽ tổn thất rất nhiều người. Đến bây giờ mới thôi còn không có. Lư trợ lý, có phải hay không yêu cầu phái người đi ra ngoài rửa sạch căn cứ chung quanh biến dị động vật? Lư Vĩ An nhìn theo dõi hình ảnh tình huống. Kia chỉ thật lớn ngốc mao hồ hiện tại không biết ở nơi nào. Cũng không biết là tình huống như thế nào. Căn cứ chung quanh biến dị động vật kỳ thật cũng là rửa sạch rất nhiều. Hiện tại dư lại, chờ một chút, dùng lửa đạn trước đem những cái đó hình thể nhìn lớn nhất ra hỏa toàn bộ giết chết lại. Nói tốt căn cứ bên kia nhưng thật ra tiến vào một cái vững vàng rửa sạch thời gian. Mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bên này lại có điểm khó khăn, không phải nói bọn họ gặp nguy hiểm. Mà là bọn họ hiện tại không có biện pháp đem này chỉ ngốc mao hồ làm sao bây giờ, Đường Minh tinh tế. Cắn răng, sao lại thế này, ta độc đến bây giờ đều còn không có có tác dụng. Nói cách khác này chỉ ngốc mao hồ so với lúc trước chính mình chúng độc thời điểm thể chất muốn. Hảo không biết nhiều ít lần. Hắn cùng Đường Thiên Lam chúng chiêu lúc sau đều biến thành như vậy. Nhưng là này chỉ ngốc mao hồ, Đường Thiên Lam, khả năng chúng ta độc đối hắn không có tác dụng, cũng có thể là này chỉ ngốc mao hồ bản thân cũng có độc, nhưng là đến bây giờ đều không có thật sự thương đến quá bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không có cảm giác, cũng hoặc là hai bên độc đều đối với đối phương không có tác dụng, Đường Minh khẽ nhíu mày. Này chỉ ngốc mao hồ da thịt quá dày, phía trước phương pháp không thể dùng, hơn nữa bụng bên kia cũng không tốt lắm tiếp cận, da dày hoa không khai, phía trước người có thể lộng đoạn hắn tả trước chân thật sự thực may mắn, Đường Thiên Lam. Ta hy vọng ngươi nói là bởi vì thực lực của ta, Đường Minh. Đúng vậy, thực lực của ngươi thực hảo, may mắn giá trị càng tốt, Đường Thiên Lam. Lại đây, tránh ra. Bọn họ hai cái lại một lần tránh ra này chỉ ngốc mao hồ công kích. Bởi vì thả trước chân què quan hệ, cho nên vẫn luôn là dùng một ít tương đối biệt nữ công kích bất quá cũng không nên nhìn động tác. Biệt nữ, nếu là không cẩn thận nói vẫn là sẽ trúng chiêu, Đường Minh tránh ra ngốc mao hồ công kích đứng trên. Mặt đất đều ở chấn động, công kích như vậy cường sao? Mặt đất chấn động lâu như vậy, vân. Có điểm không giống nhau, Đường Thiên Lam nhìn không chung, lại động đất, Đường Minh, hình như là, cư nhiên ở ngay lúc này động đất, này chỉ ngốc mao hồ. Đường Thiên Lam chỉ cách đó không xa sườn núi nhỏ. Chúng ta phía trước nhìn đến khung xương ở bên kia, Đường Minh hơi sửng sốt. Hiện tại mới nhìn đến bên kia khung xương, thật là khung xương, lớn như vậy khung xương, ân, lộ ra tới bộ phận giống như biến nhiều. Ngươi xem có phải hay không cùng như vậy thật lớn ngốc mao hồ có điểm giống. Đường Thiên Lam cẩn thận mà đối chiếu một chút, phát hiện xác thật là rất giống. Chẳng lẽ ở mấy năm trước liền có hình thể lớn như vậy ngốc mao hồ sao? Nếu là bọn họ mấy năm trước gặp được nói, kia chẳng phải là xong đời. Đường Minh hít sâu một hơi, nội tâm có chút dãy giụa. Hắn cảm thấy, thế giới này giống như cũng không có bởi vì lại tới một lần liền đối bọn họ nhân loại hảo đi nơi. Nào a, chương 669 tuy nói rất nhiều đồ vật đều chậm lại ăn mòn tốc độ. Nhưng là đứng đầu địch nhân giống như gia tăng rồi không ít. Như vậy như cũ là tai họa ngập đầu, Đường Thiên Lam. Này chỉ ngốc mao hồ muốn chạy. Đường Minh vội vàng xoay người nhìn kia chỉ ngốc mao hồ. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự muốn chạy. Hơn nữa vẫn là hướng tới phía Bắc băng thiên tuyết địa phương chạy tới. Bọn họ ở phía sau đuổi theo thật lâu cũng chưa đuổi theo, bởi vì đối phương hình thể cung truyền. Phát nhanh quan hệ, bọn họ hai cái nếu là có giác điêu ở nói. Nhưng thật ra có thể ở trên trời nhìn nó chạy đi nơi đâu. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ đi dạo bằng vào chính mình tốc độ một chút cũng chưa biện pháp, đừng tưởng rằng què. Một chân, ngốc mao hồ liền chạy không mau. Ba điều chân làm theo có thể chạy trốn thực mau. Hơn nữa hình thể đại vượt một bước đều tương đương bọn họ truy một khoảng cách. Cứ như vậy, thời gian dài, ngốc mao hồ liền đem bọn họ cấp ném xuống, Đường Minh thở dài một hơi. Chạy mất, làm sao bây giờ, Đường Thiên Lam, không có biện pháp, chúng ta hơi chút đuổi theo nhìn xem siêu, bọn họ lại đuổi theo hơn một giờ. Nhưng là một chút ngốc mao hồ thân màu cũng chưa nhìn đến, Đường Minh. Đi về trước đi, vạn nhất vòng vòng trở về tập kích thủ đô căn cứ liền không xong, Đường Thiên Lam. Ân, đi về trước đi, bọn họ ở đi ngang qua kia khung xương thời điểm lại thử ở bên này tìm kiếm một ít. Có thể bẻ xuống dưới mang đi xương cốt, ở kiểm tra rồi một vòng lúc sau. Thật đúng là liền phát hiện mấy cây xương cốt có thể bẻ xuống dưới. Còn có bọn họ còn mang đi một ít tương đối tiểu nhân không có liền ở bên nhau xương cốt. Đóng gói hảo lúc sau cùng nhau mang đi, Đường Minh. Này đó xương cốt cũng đủ chúng ta ăn được mấy ngày đi. Nguyên bản là tính toán tại đây một lần biến dị thú triều sau khi chấm dứt liền đến bên này trụ. Một thời gian, nhưng là hiện tại xem ra giống như không được. Nguyên bản không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy lợi hại ngốc mao hồ cho nên muốn rời đi thủ đô căn cứ. Cũng không có việc gì, chỉ là hiện tại ngốc mao hồ đào tẩu. Không biết khi nào liền sẽ tập kích thủ đô căn cứ. Bọn họ ít nhất ở kế tiếp một đoạn thời gian cần thiết muốn ngốc tại thủ đô trong căn cứ. Không thể tùy ý ra ngoài, Đường Minh thở dài. Trong khoảng thời gian này cần thiết muốn ở thủ đô căn cứ, bọn họ nguyên bản tính toán tất cả đều. Muốn chậm lại, đặc biệt là thành phố A căn cứ bên kia đào một kỳ cùng đoạn vụ ánh hôn sự. À, nghĩ đến đây Đường Minh lại nhớ tới. Bọn họ lễ vật giống như còn không có chuẩn bị tốt tính. Vẫn là chờ có thể rời đi thủ đô căn cứ thời điểm rồi nói sau, Đường Minh bọn họ trở lại căn cứ thời. Điểm Lư Vĩ An đang ở đại môn bên kia chờ bọn họ. Bên này chiến đấu thực đã kết thúc, phía trước tay súng tiện xạ đánh chết một con ngốc mao hồ sau. Lại ở khác phương hướng phát hiện hai chỉ. Hết chương.